Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155, vẫn chưa xong đây. Thu về công tác liền giao cho các ngươi, Misa hoạt động ra tay chân. Một phen chiến đấu xem ra rất nhanh, nhưng kỳ thực mỗi trong nháy mắt đều giấu giếm sát cơ. Như không cẩn thận bị quả cầu lửa đánh trúng rồi. Nàng giờ khắc này hơn nửa cũng không dễ chịu, có điều vạn hạnh Kamen Rider chỉ là xem ra sức. Chiến đấu khủng bố, nhưng chân thực sức chiến đấu chỉ thường thôi. Quá khiếm khuyết kinh nghiệm thực chiến. Mỗi ngày cùng thị dân giao thiệp với, đảm nhiệm công dân cảnh sát thân phận. Có thể tăng lên bao nhiêu sức chiến đấu? Dầm, Misa nhấc theo xiềng xích rút ra phi liêm. Trên đất ngất đi Moribe Takeo, thân thể theo giật giật, vai chảy ra máu tươi, trên đất tích một tầng bùn đất màu nâu đều bị ngâm thành màu đỏ. Tiếng ma sát sột soạt, hạt cát âm thanh vang lên. Misa cúi đầu nhìn lại, ở Moribe ngón tay dưới một con may mắn không chết con sâu nhỏ che đè lên. Nó giãy giụa thân thể, giáp xác ở hạt cát bên trong ma sát. Nó ra sức giãy giụa, như là rơi vào trong đầm lầy người. Tuyệt vọng, nhưng không buông tha hy vọng, một cái thấp kém côn trùng đều có nồng nặc dục vọng cầu sinh vạn vật. Cũng như này, Misa liếc mắt nhìn sau thu hồi ánh mắt. Xoay người rời đi ly thể mà ra xương cốt, một lần nữa trở lại huyết nhục trong gói hàng. Vừa nãy đại chiến dấu vết chỉ còn dư lại đổ nát thê lương cùng một chỗ chính đang thiêu đốt kiến. Chúc, đội phòng cháy chữa cháy chính đang trên đường chạy tới. Nếu như không nhanh lên một chút tiêu diệt, lấy đảo quốc chất gỗ kiến trúc khá nhiều tình huống, rất có thể liền diễn biến thành một hồi hỏa hoạn. Hôm nay đã đầy đủ lắm tai nạn, vẫn là đừng tiếp tục hoành sinh ba chiết. Còn không, Misa phía sau bỗng nhiên vang lên suy yếu đến cực điểm âm thanh. Nàng kinh ngạc quay đầu lại. Này Kamen Rider sức sống chi ngoan cường, cùng côn trùng như thế. Còn không, Moribe Takeo gian nan mở mắt ra lớp vỏ, hai con mắt nước đọng giống như nhìn sâu không xong. Nói xong cái cuối cùng âm tiết sau, hắn đột nhiên nắm chặt bàn tay, nắm lên trên đất hạt cát chính đang giãy giụa. Côn trùng trung quy không có chạy thoát, nó kể cả hạt cát bị một trường tạo thành nát tan. Cái gì? Misa nhìn chăm chú Moribe Takeo. Cái tên này đã ngất đi, làm sao nhanh như vậy liền đứng lên? Này không hợp lý, hắn chẳng lẽ có siêu tốc tái sinh năng lực? Misa một lần nữa rút ra xương cánh tay, hóa thành roi dài nắm tại ở trong tay. Nếu tỉnh lại, vậy liền đem hắn lại đánh ngất đi. Thực lực ngươi hoàn chỉnh thời điểm ta còn có thể ung dung đánh bại, chỉ bằng hiện tại tàn tạ thân thể, còn muốn gây ra bao lớn sóng gió? A, giãy giụa đứng lên đến Moribe, yết hầu bên trong bỗng nhiên gào ra như dã thú âm thanh. Chỉ có Misa mới thấy được, linh lực đột nhiên từ Moribe trên người bộc phát ra bạo phát. Hồng thủy như thế bạo phát, linh lực màu đỏ từ trong mắt của hắn, mỗi cái trong lông tóc dâng trào ra. Nguồn linh lực khổng lồ tràn ra bên ngoài thân, đầy đủ hình thành bán kính 1 mét linh lực màu đỏ mây. Càng khuếch đại chính là Moribe bộ lông, ở linh lực màu đỏ mãnh liệt gia trì bên dưới, hắn từng chiếc lông dựng lên, phảng phất đã biến thành màu đỏ cuộn sóng. Đây là quái vật gì giống như linh lực? Misa chưa từng đụng phải như vậy không chút nào che lấp linh lực hồng thủy. Chuyện này quả thật chính là quái vật. Moribe cánh tay phải đã bị triệt để xuyên thủng, cho dù có linh lực gia trì cũng vô lực. Dù ở trước người, hắn mở chừng hai mắt, từng chữ hét lớn, ta nói rồi, vẫn chưa xong đây. Tràn ra linh lực đi kèm câu nói này ầm ầm nổ tung, mặt đất đá vụn, bụi bặm kích bạo hướng về 4 phương 8 hướng. Mỗi viên cục đá nhỏ đều biến thành giết người phi tiêu. Misa cánh tay bị phi xa xô ra vết đỏ. Vậy ta liền đem ngươi lại đánh tới một lần. Misa dùng cánh tay chống đỡ mặt, roi dài theo ý niệm đã biến thành đuôi rắn hình thức. Hoạt lên đuôi rắn, phun ra lưỡi rắn, rít gào, đùng. Chỉ có một cánh tay có thể động Moribe bóng người như chớp giật. Mia còn chưa nói, một bàn tay lớn đột nhiên nắm lấy nàng mặt. Bịch một tiếng đập xuống đất, Moribe ngũ quan vặn vẹo cùng nhau cực kỳ dữ tợn. Cả người dường như từ trong địa ngục đi ra. Atula hắn nhấn Misa đầu. Cúi người chạy vọt về phía trước, chạy, tung tung tung. Misa đầu cùng một khối lại một khối tảng đá chạm vào nhau. Xi măng mặt đất bị lê ra một cái sâu sắc dài vết, ngươi. Đáng chết, loại này ở bên trong mắt người một màn kinh khủng đối với Misa càng nhiều chính là ở tinh thần. Lên thương tổn. Làm Shikosumiaku người, nàng xương sọ cực kỳ cứng rắn. Đừng nói ở xi măng mặt đất cày đất, chính là kim loại đao kiếm chém vào cũng có thể theo tiếng mà đứt. Nhưng Moribe cử động làm cho nàng nhớ tới bị Yakuza tổ chức ép buộc cái kia đoạn tháng ngày. Tối tăm không mặt trời, như trâu như chó, ấn lại đầu, lôi tóc, làm mất mặt, rít gào đi. Sụi lơ đuôi rắn sượt kiên cường lên, trên không trung xoay chuyển cái tròn sau, liềm đao dạng đuôi rắn quay về Moribe đột nhiên vung chặt bỏ đến Misa vẫn cho rằng mình là một. Không có mới có thể người ngoại trừ ở chiến đấu lên. Shikosumiaku bị nàng chơi ra các loại thần dị cùng kỳ diệu biến hóa. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi khối xương cũng có thể là vũ khí. Long hỏa thuật. Moribe nhạy cảm nhận biết được phía sau uy hiếp, chỉ còn dư lại một cái cánh tay có thể sử dụng, hắn không thể không buông ra nắm bắt Misa tay. Nhảy ra sau một tay kết ấn thẳng tắp hình hỏa diễm coi là thật, dường như một điều hỏa long. Gầm thét lên giết hướng về phía Misa, đuôi rắn hộ vệ Misa, cật lực bổ ra hỏa long bổ về phía Moribe Takeo nhưng bị khổng lồ linh lực gia trì hỏa long thuật. Không hề tầm thường, đuôi rắn trắng nõn xương đều bị nướng đi ra cháy khét vệt vàng. Cháy hừng hực hỏa long trước tiên thiêu đốt đến Misa trên người. Nàng xương cốt cực kỳ cứng rắn, nhưng huyết nhục vẫn như cũ là nhân loại bình thường. Sao có thể chịu được nhiệt độ cao quay nướng? Mia bị ngọn lửa bao phủ nửa người cuộn mình. Ánh mắt cừu hận khẩn nhìn chăm chú chết hết, nhìn chằm chằm Moribe Takeo, bào rít gào đi. Chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm khí lực đuôi rắn bổ về phía Moribe. Misa ý chí chiến đấu sự khốc liệt, vượt quá Moribe tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới ở tự thân bị ngọn lửa quay nướng thời điểm Misa lại vẫn có thể ý chí kiên định. Phát động tấn công cánh tay phải cuối cùng một điểm gân cốt liên kết địa phương cũng bị đuôi rắn chém đứt. Moribe cánh tay phải toàn bộ bị chém đứt hạ xuống rơi trên mặt đất biến thành người cụt một tay. Moribe sắc mặt trắng bệch mắt nhìn mình chém xuống đối phương một cánh tay. Misa kiêu ngạo làm nổi lên khóe miệng. Nụ cười bị ngọn lửa từ từ vặn vẹo. Tại sao lại đánh lên? Shimojima Kiyomi nội tâm bất an gõ trống. Máy bay trực thăng truyền quay lại hình ảnh bị bụi mù che đẩy. Nàng nhanh chóng truyền được Misa tín hiệu. Mochizuki tiểu thư. Mochizuki tiểu thư, này, quy, bộ đàm đầu kia chỉ truyền đến hỏa diễm bùm bùm âm thanh trong hình bụi mù chậm rãi tản đi. Trên đất Misa thảm trạng để Shimojima Kiyomi trợn to hai mắt, bị lửa đốt cuộn mình Misa không hề có. Một tiếng động co rúm thế tiến công nghịch chuyển. Lành ít dữ nhiều. Hồn Ona nhưng là bọn họ khoa thứ năm. Không ngừng là toàn bộ đảo quốc bảo bối. Bao nhiêu cao tinh nhọn kế hoạch đều là quay chung quanh nàng triển khai. Nếu như Hồn Ona Mochizuki tổn hại ở đây, nàng Shimojima Kiyomi bị miễn chức đều là việc nhỏ. Nếu như bởi vì chính mình thất trách, sự bất lực của chính mình tạo thành không thể cứu vãn phiền phức, Shimojima tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình, nhất định phải cứu ra Hồn Ona. Chết cắn môi, Shimojima Kiyomi sắc mặt âm trầm như là có thể vặn ra nước.